Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, người tiểu hỏa cầu không tệ. Ta muốn 3/5 giác tỉnh năng lực sao? Chu Dương trọng điểm đưa ánh mắt đặt ở viên thanh tuyết trên thân. Không nghĩ đến nàng giác tỉnh hỏa nguyên tố loại năng lực. Nữ nô, viên thanh tuyết độ trung thành, 100 lực lượng, 31 thể chất, 44 nhanh nhẹn, 32 tinh thần, 60 năng lượng, 600 vũ khí, đạn vô hạn Desert Eagle súng lục năng lực, miễn dịch zombie ra đa dò xét dị năng, tinh thần trùng kích, cấp độ D, ngưng tụ tinh thần đối với mục tiêu tiến hành tinh thần lực trùng kích. Tinh thần chênh lệch càng lớn, tạo thành tổn thương càng cao, nhẹ thì để cho mục tiêu sản sinh tác dụng phụ, đánh gãy mục tiêu thi pháp, nặng thì biến thành ngu ngốc. Chú thích, đối với tinh thần cao ở tại mục tiêu của mình thi triển thì sẽ sản sinh phản phệ, hỏa nguyên tố khống chế. Cấp độ B, triệu hoán cao nhất 400 độ hỏa diễm địch nhân công kích. Lớn nhất khống chế khoảng cách 50m, hiệu quả hỏa diễm khống chế xung quanh 50m, nhiệt độ không cao ở tại 400 độ hỏa diễm vì tự sử dụng. Có thể cướp lấy người khác ngọn lửa quyền khống chế, hiệu quả hỏa diễm cường hóa, hỏa diễm quy lực đề thăng 100 độ, đề thăng cháy hiệu quả, thiên phú, kháng độc, cấp độ E. Bản thân miễn dịch phần lớn độc tố, máu tươi có sẵn giải độc hiệu quả. Hệ thống nhắc nhở, độ trung thành đạt đến 100 điểm sẽ vĩnh cửu chữa bệnh. Không có làm phản khả năng, hỏa nguyên tố khống chế xong mạnh mẽ a. 500 độ nhiệt độ, nói riêng về thân thể uy lực phương diện, cư nhiên so sánh a cùng dị năng cực băng chi lực còn mạnh hơn. Đương nhiên, quy lực không thể đơn thuần lấy nhiệt kế tính. Ví dụ như Chu Dương ngưng tụ ra cực băng chi mâu bắn súng. 500 độ nhiệt độ không thể làm được trong nháy mắt đem băng mâu hòa tan. Cực băng chi mâu có thể trong nháy mắt giết chết viên thanh tuyết. Cực băng sử dụng rộng rãi, có thể biến ảo thành tường băng, dùng để phòng hộ, biến hóa vô cùng. Trái lại hỏa diễm vẫn là năng lượng hình thái. Lực phòng hộ thua xa cực băng chi lực, duy chỉ có công kích và bạo phát năng lực mạnh mẽ mà thôi. Cực băng chi lực cường đại nhất là khu vực cực lạnh hiệu quả. Đây là phạm vi hào quang, hỏa nguyên tố năng lực khống chế tại khu vực cực lạnh dưới. Liền một nửa uy lực đều không phát huy ra được. Đây là phẩm cấp ở giữa chênh lệch, nếu như cực băng chi lực cùng hỏa nguyên tố khống chế quyết đấu. Thua nhất định sẽ là hỏa nguyên tố khống chế. Huống chi, Chu Dương còn có nguyên tố chi tử cường hóa hiệu quả. Quy lực tăng lên gấp đôi, dưới 150 độ C biến thành dưới 300 độ C. Điều này đại biểu cái gì? Được xưng tuyệt đối linh độ bất quá mới 273. 15 độ, dưới 300 độ còn muốn vượt qua tuyệt đối linh độ. Trình Khả Nhi cùng Tô Nguyên giao thức tỉnh năng lực gì? Không đợi Chu Dương đối với hai nữ ném trinh sát, người thự quang hội đã đánh tới. Rất tốt, các người thật to gan, lại dám giết chết người thự quang hội. Các người đây là muốn chết. Thự quang hội hội trưởng Bạch Tân Vũ sải bước từ trong đám người đi ra. Ánh mắt nhìn chăm chú Chu Dương, cuối cùng đưa mắt rơi vào viên thanh tuyết trên thân. Hỏa nguyên tố loại năng lực, rất khéo, ta cũng là hỏa nguyên tố năng lực, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập thự quang hội, trở thành nữ nhân của ta, ngươi giết chết thự quang hội thành viên sự tình ta có thể không nhắc chuyện cũ. Hắn khó có thể che giấu mình ánh mắt nóng bỏng, nguyên tố loại năng lực giả số lượng thưa thớt, huống chi còn là một cái xinh đẹp đại mỹ nữ. Nếu phát hiện cùng mình phù hợp mỹ nữ, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua, nữ nhân của người khác, đoạt tới liền được, ngược lại đây là tận thế, không có nhiều cố kỵ như vậy, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lão công, hắn muốn đem ta cướp đi, ngươi có tức giận hay không? Viên Thanh Tuyết không để ý tí nào Bạch Tân Vũ, ngược lại nhô lên Chu Dương Ý. Ta xác thực rất tức giận, ngươi đi đem hắn giải quyết xong, không thì tối nay ngươi không có cơm ăn. Chu Dương chế nhạo nói, chỉ cần ngươi làm trông rất đẹp, ta tối nay thêm cho ngươi thêm một phần ăn khuya, ta mới không cần đi. Viên Thanh Tuyết lời mặc dù nói như vậy, nhưng trong ánh mắt phảng phất sáng lên một đoàn hỏa diễm. Chiến ý hung hăng, lão công, ngươi thiên vị, ta cũng phải thêm món ăn. Trình Khả Nhi cái thứ nhất không muốn, chạy tới làm nũng, hai cái không biết liêm sỉ nữ nhân. Lão công, cho ta thêm ba phần. Tô Nguyên Giao bị hai nàng bị nhiễm, tựa hồ học xấu. Trình Khả Nhi cùng Viên Thanh Tuyết đối với Tô Nguyên Giao trợn mắt nhìn nhau, tựa hồ muốn nói người mới không nên quá tham miệng. Bạch Tân Vũ suýt chút nữa tức bể phổi. Bốn người quá không đem bọn họ để ở trong mắt. Lẽ nào cho rằng Thự Quang Hội là trò đùa sao? Được, rất tốt. Các người sẽ vì mình từ đại trả giá thật lớn. Bạch Tân Vũ cánh tay bên trong ngưng tụ ra một đại đoàn hỏa cầu. Không sai biệt lắm có hơn một nửa cái to bằng chậu rửa mặt tiểu. Đang nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Không khí bởi vì nhiệt độ hiện ra bất quy tắc vặn vẹo trạng thái. Dám giết người Thự Quang Hội ta, ta trước tiên lấy ngươi tính mệnh. Ba cái mỹ nhân đều gọi Chu Dương lão công, cho dù ai cũng sẽ ghen tị. Lại thêm Chu Dương giết chết Thự Quang Hội quá nhiều người, cừu hận giá trị kéo căng, trở thành đối tượng mục tiêu. Trái lại Trình Khả Nhi tam nữ dung mạo xuất sắc, nhất định phải khống chế lại, trở thành độc chiếm, Thự Quang Hội không thể làm nhục, phạm ta Thự Quang Hội người, dù xa tất giết. Hỏa cầu bỗng nhiên hướng về phía Chu Dương bay tới, hỏa cầu phi hành đến một nửa, đột nhiên thay đổi vốn là quỹ tích, đi tới Viên Thanh Tuyết trước mặt trên dưới bay múa, phảng phất một cái nghịch ngợm tinh linh. Ngươi tiểu hỏa cầu không tệ, ta muốn, được rồi, trả lại cho ngươi đi. Hỏa cầu đến Viên Thanh Tuyết trước mặt, nhiệt độ lần nữa đề cao 100 độ, mang theo so với trước kia cường đại hơn nhiệt độ bay về phía nó vốn là chủ nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.